Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, vọng nghị đế tử kết cục. Đối với tại chỗ cấp thấp vũ tu mà nói, Mộc gia tỷ đệ năng lực ôm vào Diệp Hiên loại này bắp đùi. Đương nhiên là tổ phần bốc khói xanh chuyện may mắn. Ngay cả Mộc gia tỷ đệ trong lòng cũng là tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn Mộc gia tuy nhiên cũng coi là đại gia tộc, nhưng nói chuyện chân chính nội tình, làm sao cũng vô pháp theo một cái đế tử so với. Trên thực tế nếu không có Mộc gia tỷ đệ đặc biệt thể chất, Diệp Hiên cũng căn bản không có khả năng xem ra bọn hắn. Làm Mộc gia tỷ đệ đi theo Lý Lạc Dương tiến vào Nhã Các về sau, tại chỗ những cái kia cấp thấp vũ tu nhóm, mỗi người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, vẫn là Lý Lạc Dương, Vương Tiêu Sái, khí chàng cũng quá cường đại, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Cho dù chết Lô Ấm Luân, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cao không thể chạm nhân vật. Một lát sau, một đám cấp thấp vũ tu ngăn không được bắt đầu xì xào bàn tán. Đôi kia tỷ đệ thật sự là hảo vận a, năng lực leo lên trên một cái đế tử, ngày sau vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Không có cách, ai kêu vậy tỷ tỷ dáng dấp như thế tuyệt sắc, đổi ta là đế tử cũng tuyệt đối sẽ thèm nhỏ dãi. Hừ, người mẹ nó không muốn sống nữa, dám phía sau nghị luận đế tử, không sợ bị nghe được. Đại nhân vật ý đồ, chúng ta vẫn là thiếu phỏng đoán thì tốt hơn, miễn cho rước họa vào thân. Không sai, bất kể là đế tử cũng tốt, còn là đối với cái kia tỷ đệ cũng được, đều không phải là chúng ta năng lực nghị luận. Mọi người tản đi đi. Trong lúc nói chuyện, không ít vũ tu đã nhao nhao im miệng, nhưng vẫn như cũ còn có số ít người đang thì thầm nói chuyện lấy. Những người này đơn giản chính là ở trong tối tự phỏng đoán Diệp Hiên cường thế mua chuộc Mộc gia tỷ để ý đồ thôi. Ở nơi này một số người trong mắt, Diệp Hiên tựa hồ cũng thay đổi trở thành một cái ham mộc thất thất sắc đẹp hoàn khố. Ngay tại những này nói nhỏ bên trong, độ giới phi luân cuối cùng đến thần uyên giới, chậm rãi ngừng lại, phi luân đại môn bị mở ra về sau. Bên trong đại sảnh cấp thấp vũ tu nhóm cũng không dám trước dưới, cả đám đều lẳng lặng đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ, kiên nhẫn đợi, mặc kệ những cái kia cấp thấp vũ tu trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng chư thiên vạn giới bên trong tôn ti phân chia, bọn hắn cũng không dám có chỗ đi quá giới hạn. Thiên tử đệ nhất Hào Nhã các cánh cửa bị đẩy ra. Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như đi ra. Phía sau hắn, đi theo Lý Lạc Dương, Mộc Thất Thất, Mộc Tranh ba người. Diệp Hiên trực tiếp vượt qua trùng vũ tu, xuống phi luân. Mộc Thất Thất tỷ đệ không dám thất lễ, cũng vội vàng đi theo. Lý Lạc Dương lại cố ý chậm bước chân lại, rơi vào sau cùng, làm Diệp Hiên ba người xuống phi luân về sau. Lý Lạc Dương bỗng nhiên xoay người, phía sau vọng nghị đế tử, người nào cho các ngươi mượn lá gan? Lạnh như băng âm thanh vừa mới rơi xuống, Lý Lạc Dương vung tay lên, chúng trong vũ tu, nhất thời thì có mấy tên vũ tu bạo thể mà chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng giống, Lý Lạc Dương phẩy tay áo bỏ đi, bốn phía vũ tu nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, vừa mới chết mất những cái kia vũ tu, cũng là ác ý phỏng đoán Diệp Hiên người. Bây giờ bọn hắn nhưng bởi vì phía sau nói láo đầu, mà chết vào bỏ mạng. Ta đã nói, đế tử cái này đại nhân vật cũng là chúng ta năng lực nghị luận. Những người này thật là đáng đời, nói đều không nghe, suýt nữa liên lụy chúng ta. Nếu không phải hai vị này đế tử trạch tâm nhân hậu, không nguyện ý cùng ta loại so đo, chúng ta chẳng phải là bị bọn hắn hại chết. Thôi thôi, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. sau này mọi người vẫn là quản tốt miệng của mình đi. Không phải tất cả đệ tử cũng giống như hai vị này đồng dạng nhân từ. Chúng cấp thấp vũ tu cảm khái chỉ chốc lát, cũng lắc đầu riêng phần mình xuống phi luân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.